Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 263. Xảo vụ chi thuật, vạn tượng thiên dẫn, thiên đạo bên siêu cường nhẫn thuật, có thể đem hết thảy vật thể đều tiếp nhận tới. Thần La Thiên Trinh có thể đem nhẫn thuật, vật thể đều văng ra. Hai người kết hợp lại sử dụng thường thường có thể lấy được hiệu quả kinh người. Thân thể người đều sẽ có một loại thanh thản nên quán tính. Làm thích ứng nào đó loại chuyển động trạng thái thời điểm bị cưỡng ép thay đổi. Sẽ cho người khó chịu dị thường, mà đang thay đổi chuyển động trạng thái dưới tình huống gia nhập đặc biệt công kích. Sẽ đưa đến giếng phun thức hiệu quả, dẫn lực đem người hấp dẫn tới. Lực đẩy lại đem người phản đạn trở về. Đến lúc này một lần sẽ cho người bên trong thân thể ẩn chứa cường đại năng lực. Cuối cùng bộc phát ra. Lực đẩy cùng dẫn lực tại đối kháng lẫn nhau lấy. Yagura cùng Mei Terumi thân thể im bặt đi. Kinh hãi ánh mắt dừng lại ở trước người trên người nam nhân. Hắn thế nào cũng sẽ có cái kia người chiêu thức. Chẳng lẽ có giống vậy huyết kế giới hạn? Không chỉ là bọn họ kinh ngạc, chính là cái này hai loại chiêu thức ngọn nguồn thiên đạo bên cũng giống vậy kinh ngạc. Chẳng lẽ hắn cũng có Rinnegan? Satoshi điều động thân thể bá thần pháp tác năng lượng, tinh khiết nhất năng lượng kích động chiêu thức này, mơ hồ ngăn chặn bên vạn tượng thiên dẫn. Uống, nhất thanh trầm hát, càng cường đại hơn lực đẩy từ thân thể của hắn đổ xuống mà ra. Lực đẩy giống như nước thủy triều xông ra, dễ như bỡn như vậy bao phủ mà qua, đem bên vạn tượng thiên dẫn trực tiếp văng ra, quăng mạnh xuống đất, bên không biết làm cảm tưởng gì. Rinnegan, thế giới trên làm sao có thể xuất hiện thứ hai đôi Rinnegan? Chẳng lẽ đây là lục đạo tiên nhân đùa? Một kích có hiệu quả, Satoshi đáy lòng thở phào một cái. Thần La Thiên Trinh lực lượng quả thật cường hãn, cuối cùng là có một cái thấm thía thể hội, chỉ là đáng tiếc kia 50.000 điểm tích lũy, liền đổi một chút như vậy nhẫn thuật, 50.000 điểm tích lũy, đây chính là có thể đổi 5 cái băng độn huyết kế giới hạn năng lực, cũng có thể đổi Mangekyo Serinian, bây giờ, tại nơi này nhẫn thuật phía trên dùng 30.000 điểm. Tại một cái khác nhẫn thuật phía trên dùng 20.000 điểm. Quả thực khá là đáng tiếc. Cái này thần La Thiên Trinh không giống với Rinnegan chiêu thức. Không cần có Rinnegan năng lực liền có thể sử dụng. Chỉ là kích động chiêu thức này cũng không phải chakra cùng huyết kế giới hạn. Mà là bá thần pháp tác năng lượng. Tinh khiết nhất một loại năng lượng. Đương nhiên. Nếu như là có Rinnegan lại tới sử dụng chiêu thức này, như vậy uy lực sẽ nâng cao một bước, từ dưới đất lần nữa đứng lên. Thiên đạo bên sắc mặt âm trầm, ánh mắt che lấp, bất luận như thế nào đều phải đem người nam nhân này bí mật moi ra. Nếu như là thế giới trên có ngoài ra một đôi Rinnegan, không tiếc bất cứ giá nào đều muốn đem nó đạt được. Conan rơi vào bên cạnh hắn. Hôm nay sự tình vượt qua đoán trước quá nhiều. Rinnegan năng lực vậy mà tại một người khác trên người xuất hiện. Đây quả thực là diệt tuyệt nhân tính hung tàn a. Vô số mảnh giấy từ trên người nàng bay ra ở trên trời bay múa. Trên hai tay nâng, mảnh giấy bắt đầu ngưng tụ ra. Tạo thành một bàn viên luân tốc độ cao xoay tròn hướng Satoshi bay đi. Màu trắng to lớn viên luân thẳng tắp bay tới. Satoshi nhẹ nhàng giật mình liền tránh thoát đi. Chính là viên kia vòng nhưng lại bỗng nhiên lối rẽ tiếp tục hướng hắn bay tới. Satoshi thân thể lập tức nhảy không, vững vàng ngừng ở cao 20 mét không trung. Thấy vậy, viên luân lần hai hướng hắn bay qua, mà ở trên trời bay lượn những kia mảnh giấy tạo thành sao băng tiêu hình thái. Tốc độ cao xoay tròn hướng hắn bay qua. Satoshi trong lòng trầm xuống. Conan đối với giấy độn ứng dụng mạnh vô cùng, không phải dễ dàng đối phó như thế. Ở trên trời tự do biến ảo đường đi, hai đem shuriken thật chặt nắm ở trong tay vọt vào giày đặc sao băng tiêu bên trong. Đinh đinh đinh, mảnh giấy độ cứng vậy mà cùng sắt thép có vừa so sánh với. Cùng kunai va chạm dĩ nhiên kích thích ra thanh thúy tiếng vang. Màu đen u quang lóe lên. Satoshi thân thể hóa thành u quang xuyên tới xuyên lui. Tốc độ nhanh đã không cách nào dùng mắt thường bắt. Sao băng tiêu không ngừng bị đánh rơi. Mà cái kia viên luân cũng đã lần nữa tìm đúng mục tiêu bay lộn lấy tới. Đi, lôi quang nhất thiểm mà qua. Một đạo từ lôi điện kết cấu kiếm khí từ lôi thần chi nhận phát ra. Oanh, kiếm khí cùng viên luân đụng vào nhau. Lôi thần chi nhận cuồng bạo lôi điện lực lượng đem viên luân đánh lui. Cuối cùng đánh sơ xác, hóa thành hạt biến mất. Hô tương đương, hạ xuống, Satoshi ngửa ra một hơi. Nhìn lại Conan, tiện tay nhanh nhẹn tính để cho nàng không cách nào chính xác bắt được mục tiêu. Không khỏi cảm thấy phiền toái. Phí độn sau xảo vụ chi thuật. Khôi phục một chút thể lực, Mei Terumi trực tiếp vận dụng chính mình huyết kế giới hạn. Từ miệng trong phun ra sôi trào nóng bỏng hơi nước. Hơi nước trong nháy mắt tràn ngập ra. Quen thuộc nàng năng lực vụ nhẫn đã sớm thối lui đến bãi cát bên ngoài trong rừng rậm. Nơi đó mới tương đối an toàn một chút. Hơi nước tràn ngập khu vực. Cảm giác nóng rực không ngừng bốc hơi lấy chung quanh hết thảy vật thể. Satoshi khóe miệng giật một cái. Mei Terumi người cũng quá không sẽ chiếu cố mình người đi. Đây không phải là không khác biệt công kích sao? Quả quyết bay đến không trung. Tử quan sát kỹ lấy phía dưới người. Yagura tại Mei Terumi phun ra hơi nước thời điểm cũng đã nhanh chóng rút lui. Loại kia hơi nước có thể khó đối phó. Ngay cả hắn cũng có thể bị bốc hơi rơi. Thần La Thiên Trinh, Thiên Đạo Pen không chút do dự. Lực đẩy không ngừng đánh thẳng vào hơi nước. Đem hơi nước phản thổi hướng Mei Terumi phương hướng. Thật là để cho người nhức đầu năng lực. Satoshi yên lặng mũi. Mei Terumi xảo vụ chi thuật thượng nhẫn đụng chạm lấy đều có thể trực tiếp đem người bốc hơi rơi. Phạm vi lại phi thường phổ biến, là không dễ dàng khống chế nhẫn thuật, giống nhau sử dụng được nói chung quanh khu vực đều sẽ trở thành khu không người. Mà thần La Thiên Trinh bài xích hết thảy đặc trưng, lại có thể đem hơi nước cũng trực tiếp văng ra, tạo thành xảo vụ chi thuật phạm vi công kích rời đi. Hướng vụ nhẫn chỗ xâm lâm phiêu đi qua, tại bên trong rừng rậm vụ nhẫn gan run rẩy. Thế nào trốn tới đây còn chưa an toàn. Thấy rằng xảo vụ chi thuật uy lực, bọn họ lại một lần rút lui. Cùng loại này nhẫn thuật chống lại là không có chút nào chỗ tốt. Bất quá, tại thần La Thiên Trinh bài xích bên dưới, xảo vụ chi thuật tốc độ thậm chí so với bọn hắn còn nhanh hơn rất nhiều. Thuấn bộ, màu đen u quang lại xuất hiện. Satoshi xuất hiện ở vụ nhẫn trên không. Vạn tượng thiên dẫn, cường hãn dẫn lực tác dụng tại hết thảy vật thể trên. Hơi nước loại này nhẹ nhàng vật chất càng dễ dàng bị dẫn lực hấp dẫn tới. Số lớn hơi nước từ trong rừng rậm lên cao hướng hắn phương hướng phiêu động qua đến. Thanh thế cuồn cuộn, băng độn sao băng hà thế kỷ. Băng độn huyết kế giới hạn uy lực bày ra, lên cao đến chung quanh hắn hơi nước nhanh chóng kết thành băng tinh. Từng miếng rơi xuống, ao ao, trên bầu trời không ngừng rơi xuống băng tinh khiến người đưa ánh mắt rời đi đi qua. Rung động, hắn thế nào có nhiều như vậy huyết kế giới hạn? Rinnegan năng lực, Serenian huyết kế giới hạn, hiện tại làm sao còn có băng độn huyết kế giới hạn? Hắn rốt cuộc còn có năng lực gì? Xử lý xong hơi nước. Satoshi trong nháy mắt xuất hiện ở Mei Terumi bên người. Bất đắc dĩ nói, Mei Terumi, người không biết người cái này phạm vi công kích quá rộng rãi. Nhất định chính là không. Lời còn chưa dứt, một trận đất rung núi chuyển cùng kêu thê lương thảm thiết âm thanh đưa hắn nói ngăn cản. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế.